Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cố ý mà đã có thể bày trò gớm như thế rồi. Nếu cô cố ý thì chắc bộ phim này của tôi khỏi quay luôn đúng. Không, em, Cảnh Lạc xấu hổ cắn môi. Cô ta thút thít, nhìn sang La Jani như cầu cứu. Nhưng sau khi biết được sự ghê rê một ớm của đại gia sau lưng Cảnh Thiên, La Jani đã hối hận chết đi được vì đã tát nước theo Dương Duyệt, còn chạy đi like cho chín Dương Duyệt và hình Mỹ Kỳ. Thế nên thấy Cảnh Lạc nhìn sang mình, La Jani lại ba máu sáu cơn. Hôm đó cô ta giúp C3 ảnh Lạc chỉ vì Dương Duyệt mà thôi. Cảnh Lạc là ai? Thân thiết với cô ta lắm à? Lại còn muốn kéo cô ta xuống nước TIA8 ong khi ảnh để Vân Tiêu đang nổi cáu. Cô nhìn tôi làm gì? Cảnh Lạc à, tôi nghĩ chị Vi Vi nói đúng đấy. Cô bị bệnh tim thì nên chữa trị cho tốt. Cô xem cô, thế này rồi, tính tình lại háo thắng. Cứ đòi phải chiếm dụng phòng hóa trang của nữ chính cơ. Ảnh hưởng đến tất cả mọi người, lãng phí tài nguyên của đoàn làm phim là một chuyện. Mọi người tức mà cũng không dám nói. Phải, suy xét cả tình trạng sức khỏe của cô nữa. Đóng phim mệt lắm, cô muốn vào đoàn làm phim thì thực sự phải suy nghĩ cho kỹ càng. Sắc mặt đã tải nhợt của Cảnh Lạc đã hoàn toàn không còn sắc màu. Bây giờ là mùa đông, khó ra mồ hôi, nhưng trên mặt Cảnh Lạc lại xuất hiện những giọt mồ hôi rất to. Đạo diễn Phan đang định chửi Cảnh Lạc một trận rồi đuổi cô ta ra khỏi đoàn làm phim. Cuối cùng hết cách, đạo diễn Phan Duy đành phải đè giọng xuống, nhẫn nại giải thích. Cảnh Lạc, phòng hóa trang của nữ chính là để một mình Cảnh Thiên dùng. Bởi vì cô ấy là nữ chính, mấy chuyện trang phục và tạo hình cũng rất lãng phí thời gian. Nếu cô ấy không thể trang điểm trong thời gian nhanh nhất thì cả đoàn làm phim cũng sẽ phải như thế này. Hơn 100 con người phải đứng đây chờ mất công. Thứ lãng phí không chỉ có tiền mà còn cả thời gian quý báu nữa. Cô hiểu không? Cảnh Lạc tưởng đạo diễn Phan chỉ mắng cô ta một lúc rồi sẽ bỏ qua. Thể là vội vàng gật đầu. Đạo diễn Phan, em chưa đóng phim lần nào nên không nghĩ được vấn đề như vậy. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Còn nữa, Vi là nhân viên trang điểm đoàn làm phim sắp xếp riêng cho Cảnh Thiên. Không phải nhân viên trang điểm cho cô. Không phải cô nói cô không thích dùng chung đồ với người khác là có thể ngang nhiên đi chiếm phòng hóa trang của nữ chính. Cảnh Lạc bị giễu cợt đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Cô ta biết mình không có tư cách. Cô ta làm vậy chỉ vì quen giành đồ của Cảnh Thiên mà thôi. Cô ta không ngờ rằng giành được đồ của Cảnh Thiên rồi lại gây ra nhiều vấn đề cho người khác như vậy. Nếu biết trước thì chắc chắn cô ta sẽ không làm như vậy. Lúc này, tất cả nỗi hận trong lòng Cảnh Lạc đều dồn hết lên đầu Cảnh Thiên. Cô ta chắc chắn 100% rằng mình đã bị Cảnh Thiên lựa cho một vố. Đang định xin lỗi tiếp thì đạo diễn Phan nói. Tôi đã nghe không chỉ một người nói rằng tim cô có vấn đề rồi. La Jani nói đúng. Tim không khỏe thì nên tích cực chữa trị. Tuy cô không có cảnh hành động mạnh gì trong bộ phim này, nhưng vẫn sẽ có một số cảnh nguy hiểm. Ví dụ như cảnh sau khi Trung Thiên Thiên được trở thành mợ chủ nhà họ Cố đúng như mong muốn. Nhà họ Cố lại phát hiện cô tiểu thư nhà giàu thực sự không phải Trung Thiên Thiên mà là Trung Noãn Noãn. Thế nên cảnh xối nước lạnh vào Trung Thiên Thiên giữa trời đông, làm toàn thân Trung Thiên Thiên đóng băng, cơ thể có hoàn toàn không thể thực hiện được. Thực ra tôi không thể chấp nhận hành vi hôm nay của cô. Hủy vai của cô là điều chắc chắn, nhưng nghĩ tuổi cô còn trẻ, tôi cũng mong cho diễn viên trẻ phạm sai lầm thêm cơ hội. Không đến mức khiến cô mất hết tất cả ôm thêm danh xấu như Dương Duyệt. Thế nên cô tự đăng bài công khai rằng vì nguyên nhân sức khỏe, phát bệnh ngay trong ngày đầu tiên khai máy. Để tránh ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim, cô tự nguyện rút vai. Cách chương.